Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 691, chương 690, muốn thu mua. Mỗi người tâm bên trong đều một cái tương lai cọc tiêu thần tượng. Lục Viễn lão ba Lục Thụ Nhân cũng có, mà thần tượng của hắn là cái kia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ăn uống chùm nổi danh cả nước Á Thành dây chuyền tiệm cơm sáng lập người Hứa Hoành. Lục Thụ Nhân trong phòng còn có một bản bao vây lấy phong bì Hứa Hoành chuyện. Có lẽ là thay đổi một cách vô tri vô giác, tại quyển sách này ảnh hưởng hạ, khi còn nhỏ Lục Viễn ở sâu trong nội tâm mới biết không giải thích được sinh ra một loại khai một quán ăn nhỏ sống qua ngày ý tưởng đi. Hứa Hoành chuyện, nội dung bên trong viết đến thực xuất sắc. Viết một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo Hứa Hoành thế nào tại thời đại thúc đẩy hà, cố gắng thế nào giao tranh, phấn đấu, vượt qua một lần lại một lần nguy cơ cùng khó khăn. Rốt cuộc thấy ánh dạng đông, cũng sáng lập một cái ăn uống đế quốc cố sự. Lục Thụ Nhân mỗi lần sau khi xem xong, ở sâu trong nội tâm đều có một loại khát khao cảm giác. Nhưng, thực đáng tiếc, Lục Thụ Nhân không dám cầm tích tụ mở tiệm cơm. Trước kia lão Lục gia thật sự là quá nghèo, lại kéo một nhà trai giàu tử, một tháng kiếm tới tiền đại bộ phận còn bằng hữu thân thích. Hơn nữa cùng Lục Viễn đi học, hướng mỗi tháng sinh hoạt đều là dị thường túng quẫn. Dưới tình huống như thế, Lục Thụ Nhân thật sự là không có bất kỳ lá gan đi đánh cuộc một đi. Rốt cuộc, làm buôn bán có nguy hiểm. Hắn chỉ có thể đem loại ý niệm này vẫn luôn đè nặng, phảng phất nhiễm cho bụi giống nhau, dần dần mà quên. Sau này, làm Lục Viễn đột nhiên bạo hỏa cùng Lục Thụ Nhân nói hy vọng khai ra tiệm cơm về sau, phương tiện về sau tại công ty giải trí không sống được nữa còn có đường lui thời điểm, Lục Thụ Nhân tâm đột nhiên trở nên sống động. Sau đó hắn mở ra tiệm cơm, hơn nữa dùng rất nhiều sách lược kinh doanh, đem tiệm cơm dần dần khai đại. Chỉ là, khi hắn mở tiệm cơm về sau, Lục Thụ Nhân phát hiện con trai nhà mình công ty giải trí chẳng những không có đóng cửa, ngược lại càng ngày càng đỏ hòa. Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ bị nhi tử bị lừa. Giống như, nhi tử tạm thời còn quá không tới. Tóm lại, Lục Thụ Nhân mấy năm nay liền vẫn luôn kinh doanh hắn ăn uống sự nghiệp. Tuy rằng ăn uống sự nghiệp cũng không giống giải trí sản nghiệp giống nhau đột nhiên bạo hòa, đột nhiên liền rất nghiêu bức, nhưng ít ra Lục Thụ Nhân vẫn là làm đâu chắc đấy, triển hy vọng tương lai. Ân, bất kể nói thế nào, tại Lục Thụ Nhân tâm bên trong, Hứa Hoành chuyện, quyển sách này sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường đại. Đồng thời, hắn đối Hứa Hoành chuyện bên trong một ít kinh doanh lý niệm phi thường nhận đồng. Theo nhà mình ăn uống sự nghiệp càng ngày càng tốt về sau, Lục Thụ Nhân cảm thấy mình càng ngày càng muốn gặp cái này Hứa Hoành một mặt. Gặp mặt về sau hy vọng có thể tâm sự tương lai một ít chuyện. Thậm chí năm nay, chỉ cần hắn một có rảnh liền đi nghe Hứa Hoành tọa đàm. Nhưng thực đáng tiếc, Hứa Hoành nói xong khóa về sau đều là vội vàng vàng rời đi. Trước nay đều chưa từng ngừng lại, càng không thể nào đơn độc thấy Lục Thụ Nhân. Cho nên Lục Thụ Nhân rất tiếc nuối. Trước chút thời gian, làm từ tin đồn chi chung trước tiên biết Hứa Hoành tựa hồ đối Hoa Kim giải trí rất có hứng thú về sau, hắn lập tức liền đi theo qua, cũng là hy vọng có thể trông thấy Hứa Hoành. Sau đó muốn cái ký tên, Lục thúc thúc, như vậy đi, ngài cùng ta đi vào, ta an bài cho ngươi một cái ngồi tại Hứa Hoành bên người vị trí. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ tổng, này không thể được, làm sao vậy? Bên trong là Hoa Kim cổ phần tranh đoạt, mà ta không phải tới tranh cổ phần. Nếu như ta ngồi tại Hứa Hoành lão sư bên cạnh, cái này không quá hảo. Mọi người biết ngộ nhận là A Viễn ủy thác ta tới tranh cổ phần, cái này không tốt. Lục thụ nhân nheo mắt lại nhìn Từ Sán Sán, hơi do dự một chút sau liền nở nụ cười. Lục thúc thúc, ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, ngài có thể làm là bàng thính. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Sán Sán hơi hơi nhìn về phía nơi khác. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có một loại Lục Viễn lão ba có thể nhìn thấu rất nhiều thứ cảm giác. Cha nào con nấy, xem ra cái này Lục thúc thúc cũng không đơn giản a. Bàng thính, Lục thụ nhân thoáng một do dự. Theo bản năng hỏi, cái kia đảo có thể. Lục thụ nhân gật gật đầu. Trong phòng hội nghị, Hứa Huyền lão sư ngươi tốt. Ngươi tốt, hôm nay thời tiết thật tốt a. Hứa Huyền kỳ quái mà nhìn bên cạnh tọa hạ một cái so với mình tuổi chừng nhỏ mười mấy tuổi trung niên nhân, hắn cảm thấy người trung niên này thực quen mắt, nhưng là, hắn nhất thời ở giữa cũng không nghĩ ra người trung niên này là ai. Đương nhiên, Hứa Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn một ngày muốn gặp thật nhiều người. Ngẫu nhiên quen mắt mấy cái cũng thật bình thường không phải. Nhưng là, theo sau hắn lại cảm thấy không rất hợp, có thể ngồi tại Hoa Kim nơi này, mặc dù coi như giống bàng thính tham dự người giống nhau. Nhưng trên cơ bản đều là các hạng phú hào vòng bên trong tiếng tăm lừng lẫy người mới được đi. Nhân vật như vậy chính mình không lý do không quen biết a. Nhưng là, trên thực tế chính mình xác xác thật thật không quen biết. Cái này kỳ quái. Nghĩ đến này thời điểm Hứa Hoành lại nhìn xem bên cạnh người trung niên này. Sau đó, hắn nhìn đến trung niên nhân chính tại hướng hắn cười, trên mặt lộ ra biểu tình đồng dạng quỷ dị dị thường. Loại này quỷ dị thiệt tình nhường Hứa Hoành liền rất không thoải mái. Khó nói người này cũng là lại đây tranh cổ quyền. Hứa Hoành lão sư, ngươi đối tương lai nghề giải trí thấy thế nào? Tương lai nghề giải trí, không quá dễ nói, ta nghe qua ngươi tọa đàm tỏ vẻ chính mình vẫn luôn đối giải trí khối này rất xem trọng. Ngươi là ta tọa đàm học sinh, đúng vậy a, đặc biệt là tại Nam Đại kia một lần, ta cũng tham dự, ngươi đối giải trí nghiệp cảm thấy hứng thú. Không, ta đối nghề giải trí không có hứng thú gì, ngươi không phải lại đây cạnh tranh. Không không không, ta nơi đó có nhiều tiền như vậy a, ta chỉ là lại đây gặp ngươi. Hứa Hoành lão sư, ngươi cái kia bản Hứa Hoành chuyện đối ta trợ giúp rất lớn. Kinh nghiệm của ngươi cũng thực dốc lòng, ta mấy năm nay cũng mở ra một nhà nho nhỏ chuỗi cửa hàng. Ba nã, dây chuyền ăn uống. Không đúng không đúng, Hứa thị, ăn uống. Không đúng không đúng. Vậy ngươi là, nghe được này thời điểm, Hứa Hoành nhíu nhíu mày, mấy năm nay mặt khác lớn một chút ăn uống dây chuyền công ty cũng không nghe được mấy cái a. Nga nga nga, ta là, Viễn Trình, ăn uống. Viễn Trình, từ từ, Hứa Hoành đầu tiên là sửng sốt, theo sau híp mắt lại nhìn Lục thụ nhân, ngươi là Lục Viễn. Đúng đúng đúng, Hứa lão sư. Ta là Lục Viễn phụ thân. Lục thụ nhân vội vàng gật đầu. Ngoặc kép, nghe được này thời điểm, Hứa Hoành híp mắt lại nhìn Lục thụ nhân. Trầm mặc, đúng vậy, trầm mặc. Giờ khắc này, tâm hắn bên trong thế nhưng sinh ra vài phần địch ý. Hắn cảm thấy mình có chút đã hiểu. Lục Viễn kỳ thật đã tới, nhưng Lục Viễn chính mình không ra mặt. Nhường cha của mình ra mặt là có ý gì? Khó nói, cái này bên trong có biến cố gì không thành. Vừa lúc đó, chẳng những Hứa Hoành nghĩ tới cái ý niệm này, thậm chí những người khác trong óc bên trong cũng xuất hiện cái ý niệm này. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lục thụ nhân, Lục thụ nhân nhìn chung quanh những cái này quái dị người. Hắn cũng trầm mặc, hắn biết mình hẳn là bị hiểu lầm. Lần này cổ quyền tranh đoạt chiến tựa hồ thực kịch liệt. Mỗi một lần tăng giá tựa hồ đều giống như chiến tranh giống nhau. Tất cả mọi người ồn ào đến túi bụi. Nhưng là, mỗi một lần tăng giá thời điểm, mọi người đều biết vô ý thức xem một cái Lục Thụ Nhân. Tâm bên trong đều hơi có chút bất an, Lục Thụ Nhân cuối cùng đều là trầm mặc, đều là không nói lời nào, nhưng là nguyên nhân chính là loại trầm mặc này, cho nên mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc người danh, cây có bóng, Lục Thụ Nhân đứng sau lưng cũng không phải những người khác, mà là trước mắt Hoa Hạ nhất Hỏa Lục Viễn. Lục Viễn, cái này cũng không phải cái gì người tốt. Mọi người đối Lục Viễn phổ biến ấn tượng đều là một cái dã tâm bừng bừng kiêu hùng. Hơn nữa Lục Thụ Nhân xuất hiện thời gian thật sự là quá lỗi thời. Nếu nói Lục Viễn không có kế hoạch gì, đối Hoa Kim không ý tưởng gì, này ai tin? Cho nên, Lục Thụ Nhân liền tính là một cái bảng quan người. Mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung cảm giác không thoải mái. Đặc biệt là Hứa Hoành. Hứa Hoành cảm thấy Lục Thụ Nhân ngồi tại bên cạnh mình bất kể thế nào ngồi, chính mình đều cảm thấy không thoải mái. Mặc dù không có xoay người, nhưng hắn luôn có một loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác. 2-3 giờ trôi qua, kịch liệt thương thảo cùng cạnh tranh như cũ đang tiếp tục. Vừa lúc đó, 6-11 ước làm Hứa Hoành đột nhiên hô lên mấy con số này về sau, mọi người tức khắc trầm mặc, đều khiếp sợ mà nhìn Hứa Hoành. Trần Thông cùng Trần Kiến Minh hai cha con càng là quái dị mà nhìn chằm chằm Hứa Hoành cùng Lục Thụ Nhân. Hắn luôn cảm thấy hôm nay lần này cổ quyền sẽ lộ ra một cỗ cảm giác kỳ quái. 6 tỷ là ngọn nguồn của bọn họ tuyến. 6-11 ước, tất cả mọi người cảm thấy không đáng giá. Tuy rằng, chỉ là nhiều 100 triệu, nhưng là, cái này vị đạo cũng không giống nhau. Nhưng là, Hứa Hoành đối Hoa Kim lại là tình thế bắt buộc. Hơn nữa, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Lục Thụ Nhân ngồi tại bên cạnh mình, khẳng định có biến số gì. Rốt cuộc Lục Viễn tuy rằng tại phú hào bảng bên trên bài không thượng thứ tự, đồng thời thực tế tổng tài sản cũng không có bao nhiêu, nhưng Lục Viễn Hứa Hoành lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có cái gì bất an. Hắn quyết định giao sắc chặt đay rối. Từ Sán Sán nhìn xem Lục Thụ Nhân, khi thấy Lục Thụ Nhân cuối cùng đều ở trầm mặc về sau, tâm bên trong chung quy là có chút thất vọng. Khó nói Lục thúc thúc thật là lại đây muốn ký tên. Trạng vạng, Lục tiên sinh, người thật chỉ là lại đây ký tên, mà không phải tranh cổ quyền. Thật sự, Hứa lão sư, người giúp ta ký cái tên đi. Ngoặc kép, Lục Thụ Nhân sâu sâu thở ra một hơi, ký xuống tên của mình. Hoa Kim cổ phần tranh đoạt chung quy này đây 6-11 ước giá cả chính thức hạ màn, dừng ở Tân Duệ nhà giàu số 1 Hứa Hoành trong tay. Trần Thông Trần Kiến Minh phụ tử đảo có tranh một chuyến ý tưởng, nhưng là đang xem đến Lục Thụ Nhân về sau, không biết sao hai người liền từ bỏ. Hai người đều không có ai đi tranh. Bọn họ luôn cảm thấy Lục Viễn cùng Hoa Kim bên trong tựa hồ có giao dịch gì, lại hoặc người Lục Viễn cùng Hứa Hoành đã đạt thành giao dịch gì. Tóm lại, Lục Thụ Nhân xuất hiện thật sự là thái cổ quái. Các đại nhân vật lẫn nhau lẫn chào hỏi bắt chuyện xong về sau lục tục rời đi Hoa Kim. Lục Thụ Nhân vẻ mặt tươi cười cầm Hứa Hoành chuyện ký tên thư cùng Hứa Hoành cùng đi ra tới. Hứa Hoành cũng đang cười, nhưng là trên mặt trước sau mang theo một loại thực không thoải mái biểu tình. Dùng nhiều 100 triệu cảm giác xác thật chẳng ra gì. Lục tiên sinh, cái gì? Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là có ý gì? Hứa Hoành trung quy vẫn là lại lần nữa nhìn chằm chằm Lục Thụ Nhân. Hứa lão sư, người thật sự hiểu lầm. Ta lần này lại đây cùng Lục Viễn không có quan hệ gì. Đơn thuần chỉ muốn gặp ngươi, cùng ngươi tâm sự mà thôi. Nếu có thể có hợp tác, vậy thì càng tốt hơn. Lục Thụ Nhân đem thư tàng hào, theo sau nhìn Hứa Hoành. Lục tiên sinh, người suy nghĩ hợp tác thế nào? Ta kỳ hạ có một nhà, Viễn Trình, cơm hộp. chuyên môn phụ trách giúp các đại liền khóa tiệm cơm, tửu lầu, đưa cơm hộp. Trước mắt tại cả nước đã có 10 cái điểm, nhưng là hợp tác xí nghiệp đều là loại nhỏ xí nghiệp. Ta cảm thấy nghiệp vụ bên trên, chúng ta có thể hợp tác. Tuy rằng Hứa tiên sinh ngươi trước mắt là nhà giàu số 1, nhưng là càng nhiều càng tốt luôn là không sai đi. Tương lai cũng yêu cầu rất nhiều minh hữu đi. Lục Thụ Nhân híp mắt lại lộ ra một nụ cười. Tuy rằng hai người thân phận chênh lệch phi thường đại, nhưng Lục Thụ Nhân lại không có bất kỳ cảm giác tự ti. Ngược lại, ánh mắt chi chung mang theo một tia nóng cháy. Liền là cái này, Hứa Huỳnh biểu tình có chút xuất sắc. Đúng, Lục tiên sinh, thật có lỗi. Trước mắt chúng ta không cần bất kỳ cái gì khác, không quan hợp tác. Công ty chúng ta hệ thống thực kiện trọn vẹn, tương lai chỉ sẽ càng tốt. Ngươi theo như lời cái kia kế hoạch hợp tác, ta mặc dù không có nghe qua, nhưng là ta hứng thú không lớn. Hứa Hoành đột nhiên lắc đầu theo sau xem cũng không xem Lục Thụ Nhân liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. A, Lục tiên sinh, Hoa Kinh ta tiếp nhận về sau đem biết đại tẩy bài. Nếu ngươi có lòng, ngươi liền hơi chút nhắc nhở một chút Lục Viễn đi. Ta không biết hắn đang suy nghĩ gì đồ vật, nhưng là thời đại Internet đến, chung quy là không giống nhau. Một cái đi không tốt, liền biết ngã xuống. Bất quá hắn thực thông minh, sạp không dám phô quá đại, không được nói lên hợp tác. Ta cũng hy vọng cùng Lục Viễn có thể có điều hợp tác. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Thụ Nhân tươi cười dần dần biến mất. Theo sau nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Hứa Hoành trên người làm chính mình sở sùng bái đồ vật đột nhiên biến mất không? Thấy, tựa hồ, trên bục giảng thẳng thắn nói, tại trong sách mộc mạc mà nói Hứa Hoành hoàn toàn không phải trước mắt ngôn ngữ này ở giữa hơi mang. Châm chọc phú hào, Lục Thúc, làm sao vậy? Không, Tiểu Trần Tổng, ngươi tốt, Lục Thúc, hắn không cùng ngươi hợp tác. Chúng ta cùng ngươi hợp tác, chúng ta tại cả nước tất cả lớn nhỏ các nơi đều có thương trường. Tuy rằng không phải chủ đánh Mỹ thực này một khối, nhưng ta tin tưởng chúng ta vẫn là có cơ hội hợp làm. Trần Thông do dự một chút, theo sau nhìn hướng Lục Thụ Nhân đi đến nói ra những lời này. Bên cạnh Trần Kiến Minh cũng đối Lục Thụ Nhân cười cười. Tựa hồ đối Lục Thụ Nhân thực thưởng thức. 20 tháng 11 ngày, Hoa Kim tuyên bố 30% cổ phần giao tiếp cấp Hoa Hạ nhà giàu số 1 Hứa Hoành. Hứa Hoành tại truyền thông tuyên bố biết nhìn tất cả ký giả. Tương lai Hoa Kim sẽ là không giống nhau Hoa Kim. Ta tin tưởng hắn sẽ trở thành là so Thiên Ngu cường đại hơn công ty giải trí. Một năm bên trong, Hoa Kim sẽ cùng Thiên Ngu ngồi ngang hàng. 2 năm bên trong, Hoa Kim siêu việt Thiên Ngu, đến nỗi ăn uống, ha ha, ngươi cảm thấy, hiện tại trong nước ăn uống còn có người có thể so sánh được ta sao? Ta bước lên một cái ngành sản xuất đỉnh, hiện tại, ta sắp bước lên một cái khác ngành sản xuất đỉnh, viễn trình, không không không, viễn trình, không phải đối thủ của chúng ta, đương nhiên. Ta thực thưởng thức Lục Viễn, ta hy vọng có thể cùng Lục Viễn tâm sự, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng Lục Viễn có thể gia nhập chúng ta Hoa Kim. Ta sẽ cho dư tương ứng chức vị, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Hứa Hoành một sửa ngày xưa điệu thấp, đột nhiên tại truyền thông phát ra thanh âm lớn như vậy. Vẫn bình tĩnh lộ tươi cười, nhưng là, lại thoạt nhìn dị thường khí phách. Nhất thời ở giữa, truyền thông toàn kinh, 20 ngày cả ngày đều đang đồn Hứa Hoành phỏng vấn. Hứa Hoành những lời này là có ý gì? Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hắn hy vọng Lục Viễn có thể giúp hắn làm công. Trên thực tế, Lục Viễn đêm đó liền nhận được Hứa Hoành điện thoại. Hứa Hoành mục đích rất rõ ràng. Hắn dò hỏi, Viễn Trình, giải trí rốt cuộc bao nhiêu tiền có thể bán.